Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1553, cấp bậc nghiền áp. Góc truyện audio.com. Y Phù Lệ, ngươi lưu thủ, là bởi vì mềm lòng sao? Rời đi những người đó tầm mắt sau. Lâm Hoan hỏi, Y Phù Lệ thân mình cứng đờ. Tiếp theo trả lời nói. Đúng vậy, ta cảm thấy bọn họ tội không đến chết, cho nên không hạ sát thủ. Đối với Lâm Hoan tới nói, Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ đều là bình hoa. Hắn tùy tay là có thể đem này đánh nát, nhưng đối Bruce này đó bảo an tới nói, Y Phù Lệ chính là sát thần, cấp bậc thượng nghiền áp cũng không phải là nói giỡn. Y Phù Lệ nếu không lưu thủ nói, vừa rồi kia một quyền là có thể đem Bruce đầu nổ nát. Các ngươi phải nhớ kỹ một câu, đối địch nhân nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Này đó bảo an xác thật không có uy hiếp, nhưng bọn hắn phía sau lão đại đâu? Ngươi có thể xác định bọn họ lão đại đối với ngươi cũng không có uy hiếp. Ngươi buông tha hắn, hắn khẳng định sẽ thông chi hắn lão đại. Nếu ta không ở, ngươi tính toán như thế nào đối phó hắn lão đại? Lâm Hoan cười lạnh nói. Này Y Phù Lệ bị hỏi sửng sốt, sau một lúc lâu nàng mới nói, nhưng chung quanh có như vậy nhiều người nhìn, ta nếu là giết bọn họ, ảnh hưởng quá lớn, ta sợ cục diện vô pháp khống chế, ta nói chính là những cái đó không dám đối với ngươi ra tay bảo an. Lâm Hoan mắt trợn trắng, tức giận nói, không cần đương trường đánh chết bọn họ, đem bọn họ đều đánh vựng là được. Hắn bổn ý cũng không phải làm Y Phù Lệ giết người, mà là còn thừa những cái đó bảo an không có ra tay. Nàng liền đưa bọn họ buông tha đi, đây là một loại thực ngu xuẩn hành vi. A, Y Phù Lệ kinh hô một tiếng, rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức liền sắc mặt đỏ lên nói, ta hiểu được, đa tạ Lâm tiên sinh dạy bảo, về sau ta biết nên làm như thế nào. Ân, Lâm Hoan gật gật đầu. Không nói thêm nữa, tuy rằng Lâm Hoan là lần đầu tiên tới AKB giả tổng sẽ. Nhưng ở thấu thị mắt dưới sự trợ giúp, hắn thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi một hào phòng vị trí. Ở Lâm Hoan trong tầm mắt, một hào phòng nội không khí hòa bạo, trên bàn bãi đầy rượu ngon. Hơn 10 vị thuê phòng công chúa đang ở tràng gian đất chống thượng theo âm nhạc nhảy nhiệt vũ. Trên sofa ngồi 3 vị bạch nhân nam tử. Ở bọn họ bên cạnh các có 2 vị dáng người hòa bạo. Diện mạo mỹ diễm nữ tử tiếp khách, chân thật đế vương hưởng thụ. Lâm Hoan nhìn 3 vị bạch nhân nam tử diện mạo. Xác định cùng Victoria miêu tả nhất trí, khóe miệng một câu nhất chân liền tướng môn cấp đạp mở ra. Phanh đá môn thanh âm tuy vang, lại cái bất quá phòng nội đinh tai nhức óc âm nhạc thanh. Cho nên thuê phòng các công chúa không có chú ý tới có khách không mời mà đến xâm nhập. Như cũ lo chính mình nhiệt vũ, nhưng 3 vị bạch nhân nam tử đều là SS cấp cường giả. Cảnh vật chung quanh một chút rất nhỏ biến hóa đều không thể gạt được bọn họ lỗ tai. Lâm Hoan đá môn trong nháy mắt bọn họ liền tạch một tiếng đứng lên. Trong đó một vị bạch nhân nam tử tùy tay tắt đi âm nhạc. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Hoan hỏi, ngươi là người nào, đang ở nhiệt vũ phòng thuê các công chúa thẳng đến lúc này mới nhìn đến Lâm Hoan 3 người. Tức khắc liền đều sững sờ ở tại chỗ, muốn các ngươi mệnh người. Lâm Hoan mang theo 2 nàng đi vào phòng nội, cười lạnh nói, căn cứ Victoria miêu tả, cái này lưu chữ dâu dê nam tử hẳn là kêu Thomas. Là một người sói. Mà mặt khác 2 gã bạch nhân nam tử phân biệt là Mã Tu, Locker, 2 người đều là Hắc Phu, Hoa Hạ người, một vị lưu chữ dâu dê bạch nhân nam tử lạnh giọng hỏi. Còn tính có điểm nhãn lực, Lâm Hoan nghênh ngang đi đến sofa bên, đặt mông ngồi xuống, sau đó nâng lên tay phải. Cái này động tác làm vốn là ngưng trọng không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Mã Thu cùng Locker lập tức liền phải đối Lâm Hoan ra tay. Lại bị Thomas duỗi tay chắn xuống dưới. Hiện tại Hắc Ám hội nghị nội sở hữu SSS cấp cường giả toàn bộ mất tích. Tình thế không rõ, Thomas không muốn nhiều sinh sự đoan, ít nhất đang làm rõ ràng đối phương thân phận phía trước. Hắn không nghĩ ra tay, thấy Mã Thu ngăn cản 2 người động thủ, Lâm Hoan khóe miệng một câu, nghiền ngẫm nói, ba vị không cần khẩn trương, ta chỉ là tưởng uống ly rượu mà thôi. Y Phù Lệ đi đến trước bàn, cầm chỉ sạch sẽ cốc có chân dài, đảo thượng một ly Ichô sau đoan tới rồi Lâm Hoan trước mặt. Boss, Lâm Hoan tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Thomas nói, ngươi kêu Thomas đi, nhưng thật ra thực thức thời, bằng không bọn họ hai cái hiện tại đã là hai cụ tử thi. Giọng nói rơi xuống đất, Mã Thu cùng Locker sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi lên. Thomas, ngươi nhận thức hắn, đáng chết, Thomas, ngươi có phải hay không muốn phản bội chúng ta? Hai người sắc mặt khó coi hỏi. Thomas mày nhăn lại, nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trước làm rõ ràng thân phận của hắn lại động thủ không muộn. Mã Thu cùng Locker liếc nhau, không nói cái gì nữa nghi ngờ nói. Nhưng đối Thomas vẫn là nhiều vài phần đề phòng chỉ ý thuê phòng các công chúa nhìn ra Lâm Hoan ý đồ đến không tốt. Rất muốn thoát đi này chỗ thị phi nơi. Nhưng Thomas ba người không có mở miệng. Các nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu lưu lại nơi này. Các ngươi tham dự đêm đó đối bốn mùa khách sạn vây công. Đúng không? Lâm Hoan loạn choạng chén rượu. Lạnh giọng hỏi, Thomas ba người sắc mặt đại biến. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Hoa Hạ Long Ảnh người, vẫn là Đông Doanh Ám Ảnh thành viên, ngươi cũng là thế giới tinh anh cường giả đại tái tuyển thủ dự thi. Này ba người cơ hồ là đồng thời mở miệng, hỏi vấn đề lại là các không giống nhau. Bang Lâm Hoan búng tay một cái, hướng thuê phòng các công chúa nói, nơi này không các ngươi sự, đều đi ra ngoài đi. Thuê phòng các công chúa tất cả đều mặt lộ vẻ mong đợi chi sắc nhìn về phía Thomas. Chỉ có hắn đồng ý, các nàng mới dám rời đi. Thomas nhếch miệng cười, này đó nữ là cho chúng ta phục vụ. Ngươi không tư cách đối với các nàng ra lệnh. Nói chuyện đồng thời, hắn duỗi tay đem bên người hai vị thuê phòng công chúa cấp kéo vào trong lòng ngực. Đồng thời ở các nàng trên người hung hăng xoa nắn một phen. Mã Thu cùng Locker học theo, cũng đem bên người nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, bọn họ làm như vậy một là muốn biểu hiện cường ngạnh một chút. Nhị là làm Lâm Hoan ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dễ dàng ra tay, rốt cuộc Lâm Hoan rất có khả năng là Hoa Hạ người. Mà Hoa Hạ người trong tình huống bình thường đều là không muốn thương cập vô tội. A, ngu xuẩn người A, Lâm Hoan lắc lắc đầu. Khinh thường cười, hắn xác thật không muốn thương cập vô tội, chỉ là Thomas ba người làm như vậy là có thể ngăn cản hắn ra tay sao? Ấu chỉ, giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Lâm Hoan liền đem hơi thở phóng thích đi ra ngoài, oanh hơi thở phóng thích nháy mắt, Thomas ba người đã bị ép tới quỳ rạp xuống đất, trái lại những cái đó thuê phòng công chúa, một đám đều không có đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, tới rồi Lâm Hoan loại này cấp bậc, điều động tự thân hơi thở làm ra nhằm vào công kích là kiện rất đơn giản sự tình. Đáng chết, ngươi là SSS cấp cường giả, Thomas sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ vạn phần kêu lên, ngươi rốt cuộc là ai? Mã Thu muốn đứng dậy phản kháng, nề hà đây là cảnh giới thượng áp chế, hắn một chút phản kháng đường sống đều không có. Vào cửa thời điểm ta liền nói qua, ta là muốn các ngươi mệnh người, ngu ngốc, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan giơ tay lăng không điểm ra tam chỉ, phốc phốc phốc ba tiếng trầm đục qua đi, Thomas ba người ngực liền đều xuất hiện một cái huyết động. Ba vị quát tháo hắc ám thế giới SS cấp cường giả. Một cái đối mặt liền bị Lâm Hoan dứt khoát lưu loát đánh chết. Cách chương.